Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 900, chương 898, Tiểu Ngư khai phá siêu năng lực. Khổ Nghiêu mặc trên người màu đen chiến giáp, biểu hiện nghiêm túc, ở phía sau hắn trên quảng trường đứng thẳng 20 vạn khổ nhân. Trải qua mấy tháng chọn lựa cùng huấn luyện, mới từ khổ nhân bên trong tuyển ra này một nhóm tinh nhuệ nhất khổ nhân chiến sĩ. Khổ Thiên, Khổ Long ở đội ngũ phía trước nhất. Ở bên cạnh họ, còn có một vị nữ tính khổ nhân. Nàng kêu Khổ Thiên Huyễn. Cũng là lần này huấn luyện bên trong xuất hiện người tài ba. Còn có một loại đặc biệt siêu năng lực. Một loại biến hình năng lực. Có thể đem chính mình biến thành tùy ý dáng dấp. Loại hình thái đó, khác nhau với nano người máy thay đổi dáng dấp hiệu quả. Nano người máy thay đổi dáng dấp, dùng dụng cụ thăm dò có thể phân rõ. Nhưng Khổ Đáng Thiên Huyễn biến hình, máy móc cũng không cách nào phân rõ. Ngày hôm nay hết thảy người tinh thần sung mãn, bởi vì bọn họ hoàn thành huấn luyện. Tiếp đó chính là rời đi khổ tinh thời điểm. Chờ đợi, ong ong âm thanh đột nhiên xuất hiện. Giữa bầu trời một chiếc quái vật khổng lồ chính hướng về quảng trường hạ xuống. Rất nhanh trôi nổi ở trên quảng trường không, che kín bầu trời. Mấy người mặc chiến giáp bóng người từ phi thuyền bên trong bắn nhanh mà xuống. Trong nháy mắt, bắn nhanh ra bóng người, liền trôi nổi quảng trường trên đài cao. Chính là Lam, 20 vạn khổ nhân cùng nhau kính cẩn chào. Động tác, tư thái chỉnh tề như một. Nhìn thấy đội ngũ đầu tiên nhìn, Lam liền thỏa mãn gật đầu. Tiên thiên ưu thế, nhường khổ nhân tố chất thân thể tốt vô cùng. Thêm vào trải qua cực khổ, khổ nhân có thể nói là ưu tú nhất chiến giáp sư ứng cử viên. Bây giờ nhìn thấy huấn luyện thành quả, Lam phi thường hài lòng. Đây là vì là Trần Mặc chế tạo một nhánh cận vệ quân. Nhất định phải là mạnh mẽ nhất. Trải qua ban đầu chọn lựa, Lam sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật, cho tuyển chọn khổ nhân sử dụng. 20 vạn khổ nhân đều thức tỉnh siêu năng lực, phóng tầm mắt toàn vũ trụ liên minh. Loại này đội ngũ tuyệt đối chấn động, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng. Này chính là một nhánh 20 vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư tạo thành quân đội. Sự đáng sợ, không cần nói cũng biết. Người địa cầu, các ngươi ở khổ tinh huấn luyện kết thúc, đón lấy sắp rời đi khổ tinh, đi tới tinh không ở ngoài những tinh cầu khác huấn luyện. Đi theo thần vương, khai cương thác thổ, bảo vệ quê hương. Rõ ràng, âm thanh như hồng lôi. Hết thảy khổ nhân nghe được thần vương xưng hô, trong mắt đều lộ ra sùng kính cùng kích động. Đi theo thần vương là bọn họ cao nhất lý tưởng. Lam hài lòng gật đầu. Khổ tinh người quy hóa rất thuận lợi. Hiện tại thành lập tán đồng cảm giác cùng lực liên kết. Đón lấy liền đơn giản rất nhiều. Tương lai sẽ có cuồn cuộn không ngừng khổ nhân hòa vào đội ngũ. Đội ngũ của bọn họ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Thành lập đỉnh cấp thế lực. Hoàn toàn không cần nhắc tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đội ngũ có một cái mới tên. Thần vệ, chính là thần vương hộ vệ. Các ngươi tương lai, đem tùy tùng thần vương, thủ hộ thần vương. Hô, trên quảng trường tiếng hít thở đều trở nên gấp gáp. Bọn họ tín ngưỡng liền thần vương. Thần vương giải cứu bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, cho bọn họ tri thức, khoa học kỹ thuật, thậm chí ban tặng bọn họ siêu năng lực. Bây giờ có thể tùy tùng thần vương, quả thực là trời lớn ban ân. Còn có thần vệ tên, danh tự này, đối với bọn họ mà nói, chính là một loại vinh diệu. Một tòa đan dần bên trong, độc phu nữ ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não. Khẩu trang che khuất bộ mặt, chỉ có cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Xám 21 ở bên người nàng, cùng độc phu nữ như thế, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xám, khiến người không thấy rõ hắn dài ra sao. Hai người phía trước là 10 tên thân hình khác nhau sinh mệnh có trí tuệ. Độc phu nữ động động thủ chỉ, mấy cái người máy nhỏ đem ống trích đưa đến 10 người trên tay. Đây là cái gì? Chí nhìn ống trích nghi hoặc hỏi. Này không phải ngươi nên hỏi. Mở miệng đen lưu ly âm thanh lạnh lẽo, không có một tia tình cảm. Hỏi một chút cũng không được a. Chết khối băng. Chí bĩu môi, đem ống trích xuyên vào cánh tay. bị trở thành khối băng đen lưu ly không để ý tới người khác. Theo sát phía sau đem ống chích xuyên vào cánh tay. Tiện tay đem không ống chích ném đến một bên. Cái khác 8 vị sinh mệnh đều không chần chờ. Giơ tay đem ống chích cắm vào trong cơ thể. 10 người bị người máy đưa vào tiến vào phía sau bên trong khoang. Đan dần trong đại sảnh trống trải khôi phục yên tĩnh. Tỷ, đều chuẩn bị tốt. Xám 21 nói rằng. Độc phu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Bắt đầu đi, lão công, cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tiểu ngư nằm nhoài Trần Mặc trên lưng. Bám vào bên tai nói rằng. Nói, Trần Mặc sự chú ý còn ở trước mắt toàn tức thí nghiệm trên bình đài. Chính đang thiết kế phức tạp máy móc. Cái này máy móc. Liên quan đến hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhiệm vụ. Chúng ta chơi vũ trụ khó nhất trò chơi. Kéo, búa, bao, người chỉ có thể ra tảng đá. Ai thua đáp ứng cho đối phương làm một chuyện. Người này đùa lưu manh à? Chính là đùa lưu manh. Chơi hay không? Tốt, nữ lưu manh. Trần Mặc tính chất tượng trưng ra một cái tảng đá. Nhìn thấy một mặt thực hiện được nụ cười tiểu ngư. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nói đi, chuyện gì có thể làm cho ngươi đối với ta đùa lưu manh? Ta nghĩ khai phá siêu năng lực. Ạch, Trần Mặc sững sờ, ngừng tay lên công tác. Làm sao đột nhiên muốn cái này? Ta muốn giúp ngươi, nhưng là không giúp được gì. Vạn nhất khai phá siêu năng lực sau, năng lực của ta có thể đến giúp ngươi đây. Có được hay không? Vô song bọn họ đều đã lớn rồi. Ta có lúc rất tẻ nhạt, lại không giúp được ngươi. Tiểu ngư đôi mắt đẹp ước ao nhìn Trần Mặc, khiến người không đành lòng từ chối. Kỳ thực ngươi giúp đỡ ta to lớn nhất. Trong nhà bị ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng, là ta kiên cố nhất hậu thuẫn cùng chống đỡ. Ta tưởng tượng Mặc nữ cùng Triệu Mẫn tỷ như thế, có thể nhiều giúp ngươi một điểm. Hơn nữa siêu năng lực lợi hại như vậy, ngươi không sợ khai phá sau khi... Siêu năng lực là biến thành một cái xấu xí, tỉ như một con cóc tinh nhân. Không cho nâng cóc, người mới biến cóc đây. Tiểu ngư nghe được cóc, như là mèo bị giẫm đuôi. Trong nháy mắt xù lông, bám vào Trần Mặc lỗ tai. Dương nanh múa vuốt dáng dấp. Tốt, không biến cóc, biến tiên nữ. Đau đây, bên người Mặc nữ cười nhìn hai người. Làm sao nói chuyện cóc, người phản ứng như vậy lớn a? Trần Mặc xoa lỗ tai, hiếu kỳ hỏi, Mặc nữ cười nói chen vào. Mặc ca mất tích thời điểm, tiểu ngư tỉ tỉ mơ thấy ngươi cùng một đám nữ người ngoài hành tinh tốt hơn. Những kia nữ người ngoài hành tinh như cóc, còn không chỉ một cái. Tiểu ngư tỉ tỉ còn khóc. Ha ha ha ha đừng bấm, ta không cười ha ha ha ha, ngươi vừa nãy là đáp ứng rồi. Tiểu ngư méo miệng, nếu như Trần Mặc không đáp ứng. Nhất định tức giận, tốt, đáp ứng, có không thay đổi ngoại hình khai phá kỹ thuật, không cần lo lắng dáng dấp thay đổi vấn đề. Trần Mặc theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, thấy Trần Mặc gật đầu, tiểu ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cho tới nay, tiểu ngư ra chăm sóc tốt nhà, những chuyện khác đều không giúp được gì. Đặc biệt Trần Mặc sự tình, Triệu Mẫn ở quản lý tập đoàn, Mặc nữ càng không cần phải nói. Chỉ có nàng, chỉ có thể chăm sóc trong nhà cùng Trần Mặc sinh hoạt thường ngày. Những chuyện khác có thể đến giúp Trần Mặc địa phương không nhiều. Bây giờ vô song bọn họ đều dài lớn. Trần Mặc nếu là đang nghiên cứu, nàng cũng chỉ có thể một người tẻ nhạt. Muốn cái gì năng lực? Trần Mặc hỏi, có thể định hướng khai phá cái kia mấy loại năng lực ta đều không thích. Nhiều người như vậy có, không cái gì đặc thù. Dùng không phải định hướng năng lực khai phá đi. Tất cả tùy duyên. Nếu như năng lực của ta có thể đến giúp ngươi. Ta lại như Mặc nữ cùng Triệu Mẫn tỷ như thế. Nếu như không giúp được ngươi. Ta liền nhận mệnh. Yên tĩnh ở phía sau ngươi. Không cho ngươi thêm phiền. Đứa ngốc. Trần Mặc nhẹ nhàng bóp bóp mũi của nàng. Khi nào thì bắt đầu. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Sau 3 ngày đi. Ta tự mình cho ngươi phối chế khai phá thuốc. Dù sao cũng là tiểu ngư muốn khai phá siêu năng lực. Không qua loa được. Còn tiểu ngư năng lực. Tôn trọng ý nghĩ của nàng. Tùy duyên. Ngược lại ở Trần Mặc xem ra. Tiểu ngư chính là nữ thần may mắn. Từ cùng Tiểu Ngư gặp gỡ bắt đầu, vận may của nàng vẫn luôn rất tốt. Cảm ơn lão công. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt tầng tầng hôn một cái. Hài lòng đến như được món đồ chơi hài tử. Chúng ta lại chơi một lần. Còn đến, lưu manh đến cùng a. Không chơi, lần này ta chỉ ra kéo. Thành giao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.